Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 305, ta cũng hơi chăm chú một điểm tốt. Hạt ánh sáng cước, bạch thủy mảy may lưu tình, đùi phải hóa thành một mảnh tật ảnh, đạp ở Zoro trên thân kiếm, đem hắn trực tiếp oanh lui ra ngoài hơn 10 mét. Nhưng Luffy cũng không có hướng bạch thủy dự liệu như thế đâm vào vây cán phía trên, mà là cấp tốc ổn định thân hình, đứng ở trên mặt đất về sau, hai tay duỗi trường, thân thể xông về trước, cánh tay lại không ngừng về sau diên trường mà có chút xoay tròn, tích góp lực lượng, thẳng đến vọt tới bạch thủy trước mặt. Hắn lúc này mới hét lớn, cao su pháo hỏa tiễn, đón lấy, liền ngay cả không khí đều bị hắn ma sát kịch liệt phát ra tê tê thanh âm. Chói tay dị thường, tốc cực nhanh, hưu, bạch thủy bá từ biến mất tại chỗ không thấy, sau đó xuất hiện sau lưng Luffy, lại là một cước đá ra. Bành, Luffy một bên đưa tay chặn lại, nhưng lại bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Ngươi hỗn đản này, ngươi dám làm tổn thương Nami, Robin hai vị ta giết ngươi. Ác ma phộc cước, mắt thấy bạch thủy nhấc chân hướng hai vị nữ tính đi đến. Trong phòng bếp truyền đến một trận gầm thét thanh âm, đón lấy, chỉ thấy một cái anh tuấn lại dẫn một chút tang thương người vọt ra. Đùi phải còn bốc lên cực nóng hỏa diễm, phá không bay tập mà tới. Vụt, bạch thủy tùy ý nhấc cánh tay chặn lại, tiếp lấy gần một cái tay khác Busosoku cứng lại, một quyền gào thét mà ra. Phốp, đối mặt công kích, Sanji vốn định lập tức thoát đi, nhưng bạch thủy đương nhiên không có khả năng để hắn đạt được. Như vồ con gà con bắt lấy hắn chân, để Sanji không thể động đậy. Sanji chỉ có thể nhìn một quyền này ở trong mắt mình không ngừng phóng đại, cuối cùng bị oanh bay thổ huyết mà đi. Trong chớp mắt, mũ rơm tam đại chiến lực liền đều cùng bạch thủy qua một chiêu. Bạch thủy trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng Usopp bọn hắn lại tâm đều mát thấu. Ngoại trừ lần kia gặp được Aokiji bên ngoài, còn không có ai có thể để bọn hắn như thế phí sức nghèo túng. Gia hỏa này, không khỏi cũng quá mạnh đi. Robin thầm nghĩ, không được, chúng ta cũng muốn làm chút gì. Không thể nhìn Luffy bọn hắn lâm vào khổ chiến. Nami lấy ra khí hậu bổng, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Lục Luân Hoa, Neo Chi Hoa, Robin đồng thời giao nhau hai tay, bên cạnh lập tức có màu hồng phấn hoa tung bay tản ra. Đón lấy, liền gặp chính tại chiến đấu bạch thủy trên thân đột nhiên mọc ra sáu con trắng noãn cánh tay. Bắt lấy bạch thủy cổ, cánh tay, chân, liền muốn dùng sức về sau uốn lượn, cũng vặn bung ra bạch thủy miệng, muốn bẻ gãy hắn hàm xương. Điện khí cua, Nami hét lớn, khí hiệu bổng hướng xuống vung lên, liền có hai đóa mây đen to lớn hướng bạch thủy hội tụ mà đi. Đón lấy, bắn xuống đến một trụ to lớn lôi điện, oanh, bạch thủy trong nháy mắt bị bao phủ đi vào. Lôi điện chi minh, thành công không? Nami quát to một tiếng, mang theo mong đợi nói, thật sự là dễ chịu a, tiểu tặc Miêu nữ sĩ. Nhưng mà, bạch thủy đối mặt Nicole Robin cùng Nami công kích, bạch thủy lại là một bộ hưởng thụ bộ dáng. Nicole Robin mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt nàng tiến công, bạch thủy không nhúc nhích tí nào. Nàng chỉ cảm thấy bạch thủy tựa như một đoàn trăm rèn tinh như sắt thép, căn bản không biện pháp dung chuyển. Tam đao lưu, cư hợp, sư tử bài ca phúng điếu. Zoro lần nữa lao đến, trên người kiếm ý đơn giản ngưng luyện đáng sợ dọa người. Bạch thủy đều chỉ thấy một đạo ánh đao cực nhanh mà qua. Hàn mang chói mắt, Zoro đã đứng ở phía sau hắn. Thu đao mà đứng, thật sự là lợi hại a, không hổ là Roronoa. Zoro, bạch thủy xoay người lại, nhìn xem như cùng một con báo Zoro, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục chi ý. Trên người hắn, chỉ có một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Như vậy, ta cũng chăm chú một điểm tốt. Bạch Thủy thấp nói một tiếng, tựa như phía sau như mọc ra mắt, bá chùn xuống thân, tránh thoát tập tới Lắp Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.